Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Phong, gió nơi hoang dã, Diệp Khởi, lửa cháy, tình hình của Mộ Dung Bạc Nhai có thể nói là bấp bênh nguy hiểm. Hiện tại hắn có thể tạm thời đối phó được với 6 người. Chỉ là vì đối phương có cố kỵ với hắn, chỉ muốn tiêu hao thể lực của hắn rồi một kích tất sát. Một khi bị bọn họ phát hiện thân thể hắn có điểm không bình thường, thì chính là vạn sự dứt tuyệt, đấu vòng hết một khắc, Mộ Dung Bạc Nhai dần cảm thấy không chịu nổi, cũng may những người này không hề phối hợp, hắn mới có thể vào lúc khẩn cấp mượn lực thoát khỏi vòng vây. Nhưng cho dù hắn hết sức che giấu, cũng dần bị những người này phát hiện hắn không bình thường. Khi tất cả đang đấu đá không nghỉ, trong ruộng lúa diễn ra một trận lạt sạt, chính là nơi vừa rồi Hoàng Linh Vũ đã rớt vào. Mộ Dung Bạc Nhai lập tức thầm kêu không tốt, nếu Hoàng Linh Vũ không động đậy ngồi yên ở đó, những hắc y nhân này sẽ không lập tức lấy mạng hắn. Vào lúc này, hắn đã không kịp tỉ mỉ suy nghĩ đối sách, xoay người né một ám tiễn, sát bên vai sượt qua một thanh trường kiếm, tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên, hắn không thể tránh được đoàn thương của tên thứ ba, nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau đớn. Kẹp chặt đoạn thương, xoay tay nắm lấy đoạn thương đang đâm vào ngực trái, tiếp theo kéo thẳng ra, dưới ánh sao đám hắc y nhân nhìn thấy rõ ràng, cây đoạn thương nơi ngực đó lập tức tạo ra một vết máu dữ tợn. Như lăng chỉ sống Mộ Dung Bạc Nhai, mà Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa dừng kiếm, đoạn kiếm chém ra, mang theo mưa máu hỗn loạn, phun lên mặt kẻ không kịp trở tay, hắc y nhân vốn có thể nhắm mắt lùi gấp. Nhưng trên cổ lại truyền tới cảm giác băng lạnh khi bị đâm vào. Sau một tiếng rạch đứt gân thịt, mưa máu lại lần nữa bạo khai. Tình biến này, khiến 4 người còn lại lập tức tản ra. Không ngờ Mộ Dung Bạc Nhai sớm đã đợi một bên. 2 tia lửa tắt ngúm, lại một người rơi đầu. Cố Ảnh Tập, là võ công của Cố Ảnh Tập. Một người thầm kêu, 4 người lao lên. Lúc này Mộ Dung Bạc Nhai đã là nỏ mạnh hết đà. Hít sâu một hơi, 2 tay chống kiếm nghênh đón. Những biến cố phát sinh trong ánh sáng lấp lóe này, chỉ diễn ra trong khoảng thời gian Hoàng Linh Vũ leo lên khỏi thửa ruộng. Khi nghe được có 3 tiếng rên, đều không phải là của Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng hơi thở của Mộ Dung Bạc Nhai đã bắt đầu loạn. Với khả năng nhìn của Hoàng Linh Vũ trong một mảng tối đen này cũng có thể thấy rõ lồng ngực hắn đang kịch liệt nhấp nhô. Hoàng Linh Vũ là một dân đen không biết võ công, trong bóng tối mở trừng mắt cũng vẫn như bị mù, không thể làm được gì nhiều, nhưng tất cả khó khăn đều có phương pháp giải quyết, y không cần nghĩ nhiều, lập tức lượm vài viên đá, nhắm theo hướng âm thanh mà ném, đúng như sở liệu, tự nhiên không trúng bất cứ ai, nhưng Hoàng Linh Vũ biết rõ, chỉ cần như vậy đã dấy lên sự mất kiên nhẫn của bọn họ. Xuất phát từ cùng cảm nhận, nếu có người quấy rầy y lúc y đang kiếm sống, y sẽ vô cùng không kiên nhẫn. Sau mấy đợt dây dưa, Mộ Dung Bạc Nhai tự nhiên thầm kêu tiểu tử này đúng là không cần mạng nữa. Trong 3 người còn lại cũng đã có 1 người bị y chọc giận thành công. Hoàng Linh Vũ tuy không thể nắm rõ tâm tư của người khác, nhưng tai thì có thể nghe được rõ ràng, tiếng xé gió lao tới. Với tốc độ cực nhanh, liền vội vàng nằm bệt xuống đất, nghiêng người lăn đi, lăn một lát, y tựa hồ có thể cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Định thần nhìn lại, ở nơi y vừa đứng trước đó, bị một thanh kiếm đâm vào thật sâu, người đó kiên nhẫn tiếp tục phóng thêm vào phi đao, nhưng vẫn bị Hoàng Linh Vũ giả hồ đồ né được, cũng không thể nói Hoàng Linh Vũ có thính lực tốt đến mức có thể nghe được tiếng gió mà phân biệt hướng ném. Nguyên do chỉ vì tên lỗ mãng này phi quá mức chuẩn xác. Vì chuẩn xác, cho nên chỉ cần nghe thấy tiếng gió lập tức rời khỏi vị trí ban đầu, thì sẽ không bị thương. Nếu người phi đao có thể thông minh một chút, phóng ám khí loạn lên, hoặc phóng với diện tích rộng một chút, kiên nhẫn phóng một lần mưa ám khí với một kẻ bình dân không biết võ công, thì Hoàng Linh Vũ 10 cái cũng đã trúng hết 7-8 cái. Người phi đao thấy nhiều lần không có kết quả, Tiêu Loạn oa oa, quả nhiên Cô Loạn vũ khí trong tay xả về phía Mộ Dung Bạc Nhai đang bay tới. Nhưng Hoàng Linh Vũ nếu đã có gan gây loạn, tự nhiên cũng có phương pháp phòng tránh của mình. Tiếng vũ khí xé gió thật sự rất lớn. Hoàng Linh Vũ chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ dữ tợn múa may trường đao của đối phương. Bèn nâng vỏ rượu lên, cong người đứng lên, trốn sau vỏ rượu bổ nhào tới. Sau một tiếng vang thanh thúy, vỏ rượu bị trường đao chém bể. Tiếp đó, vì quán tính, rượu bắn ra từ vò bị bể toàn bộ tưới lên người kẻ kia. Người đó kêu oa oa quái gì, vô cùng tức giận, Hoàng Linh Vũ lùi lại nửa bước, moi một vật từ ngực ra. Vừa đúng lúc người sử đao đó vung đao lao tới, vì sức nặng của trường đao, quãng đường vung chém ngang dọc sẽ bị giới hạn. Hoàng Linh Vũ dự tính được mục tiêu của đối phương, dựa vào thính giác hơn người, đem vật đó cản ngay phía trước. Trong làn gió hiu hiu, tiếng cọ xoẹt xoẹt vang lên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng giận người. Ngay cả ba người đang chiến đấu khẩn trương bên cạnh tựa hồ cũng bị phân tâm. Có thể thấy được tình cảnh trường kiếm chém qua một vật cứng lồi lõm không bằng. Có vẻ chậm nhưng thực chất rất nhanh, tiếng xé gió lại vang lên, cánh lửa cũng lại bắn ra. Lửa lần này so với bất cứ lần binh đao giao kích nào trước đó cũng rõ ràng và kéo dài hơn. Người sử đao còn chưa kịp kỳ quái, hỏa diệm lam nhàn nhạt đột nhiên bắn ra từ lưỡi đao. Điểm cháy toàn bộ mặt đao, tiếp đó men theo trường đao nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã bao bọc toàn thân người sử đao. A, người sử đao bị hỏa diệm vây chặt, trong ngọn lửa màu lam nhàn nhạt trong suốt có thể thấy được hắn đang múa máy tay chân. Giống như muốn tìm nguồn nước để dập lửa, nhưng vì trước đó toàn bộ gương mặt bị rượu cồn bắn lên. Một khi bén lửa thì trước tiên sẽ thiêu đốt đôi mắt yếu ớt nhất. Hiện tại hắn không thấy được gì nữa, chỉ có thể điên loạn giãy giụa. Đại khái chỉ trong vòng hai hơi thở, ngọn lửa đó đã thay đổi. Lửa lam càng lúc càng nhạt, trở thành màu vàng và màu da cam sáng rực. Hiện tại thứ đang thiêu đốt đã không phải do rượu cồn tạo ra, mà do tóc tai y phục trên người người đó, thậm chí là da thịt. Bóng tối đột nhiên bừng sáng như vậy, người bên cạnh mới thấy được rõ ràng. Trong tay Hoàng Linh Vũ còn cầm một khối đá màu đen to bằng lòng bàn tay. Trong không khí lan tràn mùi rượu nồng, bị liệt hỏa hun đúc càng lúc càng cháy lên rừng rực. Thì ra vũ khí của Hoàng Linh Vũ chỉ là một khối đá đánh lửa bình thường, và rượu cồn mà vừa rồi Hắc Y Nhân đã đánh bể. Hoàng Linh Vũ hít sâu một hơi, nhặt mảnh vỡ lớn nhất lên, với người cắt vào cổ tay của người kia, nhanh chóng đá văng trường kiếm đã bị buông lỏng trong tay người nọ. Hôm nay y trở về bằng lối này, cho nên biết gần đây có một thủy trì trồng sen, y cũng biết rõ nếu diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ lưu lại hậu họa càng nghiêm trọng hơn. Hoàng Linh Vũ cầm trường đao, hung tợn chém vào đầu gối người đó. Năm đó khi y tham gia thực tập khảo cổ, đụng tới không ít sẻng sắt quốc chim, tuy trường đao đích thật là mới sử dụng lần đầu, nhưng cầm vào cảm giác cũng giống như sẻng sắt, chém tới quả nhiên chặt đứt hai chân của người đó. Không biết có phải vì người đó bị ngọn lửa lấy hết dưỡng khí, cuối cùng nghẹt thở chết, hay là bị thiêu chết, hoặc thuần túy là đau chết. Tóm lại là rất nhanh sau đó, bóng lửa quỳ trên đất dần không cử động nữa. Phiền phức ngươi làm đèn rồi, Hoàng Linh Vũ thầm nói, nhờ vào ánh lửa nhảy múa yêu dị trong gió chiếu sáng. Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ được, một mình Mộ Dung Bạc Nhai cố gắng chống đỡ hai người cuối cùng. Trong đao quang kiếm ảnh xuyên suốt như cá, lúc này, một trong đó thấy người sử đao chết thảm thương, sớm đã ớn lạnh, lặng lẽ tán lực, rồi đột nhiên lui khỏi vòng chiến, lấy ra một ống pháo hiệu. Ngu xuẩn, một người khác mắng, còn chưa kịp gọi hắn trở lại cùng chống địch, Mộ Dung Bạc Nhai đã tranh thủ dịp tốt trong chớp mắt đó. Lùi lại một chút, rồi mũi kiếm lập tức vọt lên, cắt đứt cổ họng của người kia, tiếp theo thuận thế mực lực đâm xuyên người tên còn lại. Bọn chúng sẽ đến rất nhanh, Mộ Dung Bạc Nhai nói, vừa nhét ống pháo hiệu trong tay người đó vào ngực, nếu chúng đã mang theo thứ này, thì nói rõ gần đây nhất định có viện binh của chúng. Nếu là lúc bình thường, Mộ Dung Bạc Nhai có lẽ sẽ bắt đầu cảm thấy nghi hoặc đối với biến đổi đột ngột của Hoàng Linh Vũ. Thậm chí sẽ sinh lòng cảnh giác, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy an tâm hơn. Thì thật những người này có điểm pháo hiệu hay không không quan trọng. Vì vào buổi tối mà họ nổi hỏa lớn, hơn nữa còn phát ra tiếng vang lớn, người có tâm nhất định sẽ tới xem thử. Đáng tiếc là, người thủ cửa thành Hoài Qua lại là dạng người chuyện có thể không cần quản thì sẽ không thèm quản. Cho nên tới đây kiểm tra khẳng định sẽ không phải là thủ vệ của thành Hoài Qua. Mà Tiêu Thanh Ngọc dù sao cũng không phải thần. Cách một bức tường thành cao như vậy cũng không thể nào phát giác được động tĩnh bên này. Vào lúc này, nếu bất cứ ai trong hai người làm liên lụy, động một tí là về trời cả hai. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào hai người tự né tránh. Chỉ cần có thể chống đỡ đến trời sáng, có nghĩa là họ đã thắng lợi. Cách chương.